Người này tuyệt đối đang báo thù cho thiên đạo của thế giới này. Ngươi nói toàn lời vô nghĩa. Dương Diệp nói. Tần Bất Phàm lắc đầu, nói. Ngươi còn không tin. Mặc dù thiên đạo này không có ý thức chân chính của nhân loại, nhưng nó cũng không phải không có ý thức. Dù sao nó là một tồn tại cực kỳ kỳ lạ. Chuyện gì cũng có thể làm. Bây giờ, chỉ hy vọng đạo đế của các ngươi có thể một đao chém nát thiên đạo này. Lục Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói. Tất cả mọi người cũng nhìn về phía chân trời, không hề nghi ngờ. Đao đế chính là hy vọng cuối cùng của mọi người lúc này. Nếu như một đao này không giết được thiên đạo, vậy tất cả mọi người phải chết. Càng lúc càng nhiều người chết ở dưới tôi kiếp, mà huyết đao trong tay Tử Thiên Dạ cũng càng lúc càng dài, càng lúc càng lớn. Cho ta 300 hơi thở nữa. Giọng nói của Thiên Dạ đột nhiên vang vọng. Phía chân trời hiện ra một cột sấm sét màu đen sẫm. Cột sấm sét này không quá lớn, nhưng năng lượng trong đó lại khủng khiếp nhất. Nhìn thấy cột sấm sét này, vô số người hoảng hốt. Đồng tử của cổ thánh thành thánh chủ co lại thành đầu kim. Thần Mô Đại Sư. Giọng nói của thánh chủ của cổ thánh thành lại vang vọng phía chân trời. Thần Mô cưỡi kỳ lân, trong mắt lóe lên sự hung ác. Cơ thể thoáng di chuyển tới trên không trung. Một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất. Phù họa thiên địa. Trong phút chốc, kinh khí trong mấy ngàn dặm xung quanh đều tập trung về phía Thần Mô. Dần dần, một vòng tròn đại trận do rất nhiều phù văn thần bí tạo thành hiện lên ở trên không trung của mọi người. Giúp ta một tay. Thần Mô hét lớn. Mọi người không dám do dự. Tập trung huyền khí trong cơ thể mình cho Thần Mô. Ở dưới sự gia tăng huyền khí của mọi người, vòng lớn phù văn này càng lúc càng lớn, càng lúc càng dày. Cuối cùng, trong mắt của mọi người thấy cột sấm sét màu đen kia đánh vào vòng lớn phù văn. Ầm. Vừa mới tiếp xúc, đại trận phù văn này lập tức vỡ thành mảnh nhỏ, mà Thần Mô đã phun ra máu tươi, từ trên không trung rơi xuống đất. Tuy nhiên cũng may cột sấm sét kia cũng bị đánh cho tan ra, hóa thành rất nhiều tia điện về bắn nhanh xuống. Cho dù như vậy, lại có hơn 2.000 cường giả bán thánh ngã xuống. Thật thê thảm. Tần Bất Phàm bên cạnh Dương Diệp lắc đầu, nói. Dương Diệp liếc nhìn Tần Bất Phàm, nói. Ngươi đừng có đứng ở chỗ này nói lời châm chọc nữa. Dù gì ngươi cũng là cường giả bán thánh. Ngươi lên đi. Cao thủ đều xông lên cuối cùng. Tần Bất Phàm rất nghiêm túc nói. Sợ chết cứ việc nói thẳng đi. Dương Diệp khẽ nói. Ầm. Đúng lúc này, vòng xoáy cực lớn phía chân trời kia đột nhiên ngừng lại, tiếp theo nó tách ra. Một lôi điện màu tím có hình dạng giống như kiếm chậm rãi chui ra. Lôi điện màu tím này mới vừa xuất hiện, một ít cường giả bán thánh phía dưới đã không chịu nổi lực lượng cường đại trong đó. Cơ thể trực tiếp vỡ ra. Dương Diệp, ta biết tiểu tử ngươi còn nắm con át chủ bài. Ta cho ngươi biết, ta đặc biệt nghiêm túc nói cho ngươi biết, ngươi phải sử dụng ra. Nếu không mọi người chúng ta sẽ tiêu đời. Mẹ nó đây là lôi kiếp diệt thế đấy. Má ơi, thiên đạo này thật sự muốn tiêu diệt thế giới này. Nó không phải nói đùa. Nhìn thần lôi màu tím phía chân trời kia, trong mắt Tần Bất Phàm xuất hiện một tia sợ hãi. Lần đầu tiên Dương Diệp nhìn thấy Tần Bất Phàm hoảng hốt lo sợ như vậy. Không, phải nói là khủng hoảng. Hắn nhìn thấy vẻ hoảng sợ rõ rệt trong mắt Tần Bất Phàm. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Thần lôi màu tím sậm kia cũng không đánh nhanh xuống như mấy thần lôi trước, chậm rãi xuất hiện. Áp lực, một uy áp khủng khiếp xuất hiện. Uy áp này giống như mấy trăm ngọn núi lớn đè nặng ở trên người mọi người, làm cho mọi người không ngừng run rẩy, ngay cả linh hồn cũng run rẩy. Đó là một loại khủng hoảng đến từ sâu trong xương cốt, bên trong linh hồn. Cường giả bán thánh còn tốt, những huyền giả dưới bán thánh không chịu nổi. Rất nhiều huyền giả trực tiếp ngã trên mặt đất. Dương Diệp cũng bị ảnh hưởng, hắn vội vàng phóng ra kiếm ý bao phủ mình, chống lại uy áp khủng khiếp do lôi điện màu tím phát ra. Cái gì là diệt thế thần lôi? Nhìn thần lôi màu tím sậm kia, trong mắt Dương Diệp cũng có vẻ nghiêm trọng. Diệt thế thần lôi chính là sử dụng để diệt thế. Tần Bất Phàm nói, nếu nó rơi xuống, không cần phải nói, toàn bộ thánh địa này sẽ lập tức biến thành tro bụi. Ở trong hát tinh vực vô tận, cho dù là mấy vạn năm cũng sẽ không xuất hiện vật này. Không nghĩ tới lần này, nó tự nhiên xuất hiện ở đây. Nói đến đây, Tần Bất Phàm mắng một tiếng. Nói, lão tử cũng không hiểu, cho dù lần này giết chết một thiên đạo, giết người rất nhiều. nhưng không đến mức làm cho nó đánh xuống diệt thế thần lôi. Lẽ nào thế giới này có thứ dịch uy hiếp được nó, làm cho nó không tiếc đánh xuống diệt thế thần lôi để hủy diệt sao? Ai có thể đủ uy hiếp được nó? Dương Diệp nói. Tần Bất Phàm lắc đầu, nói: Ngươi không biết, loại diệt thế thần lôi này bình thường sẽ không xuất hiện. Ta nói như thế vì từng có một thế giới có người giết mấy trăm tỷ người để luyện huyền bảo, nhưng ngay cả như vậy, thiên đạo nơi đó cũng không có đánh xuống diệt thế thần lôi, mà giáng xuống kiếp lôi lợi hại khác. Diệt thế thần lôi này sẽ chỉ xuất hiện vào lúc nó cảm nhận được nguy hiểm. Cuối cùng là ai trâu bò tới mức làm cho nó cũng cảm nhận bị uy hiếp chứ? Nói xong, hắn đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, nói: Sẽ không là ngươi chứ? Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, nói: Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Tần Bất Phàm nói: Cũng phải, cho dù ngươi cũng có chút biến thái, nhưng nếu nói ngươi có thể uy hiếp được thiên đạo của thiên ngoại thiên, đánh chết ta cũng không tin. Không sao, cứ xem đi, thần lôi này sẽ đánh xuống người uy hiếp nó. Ta thật ra muốn xem thử đại lục huyền giả này có ai lợi hại như vậy, có thể uy hiếp được thiên đạo của thiên ngoại thiên. Ta cũng rất tò mò. Dương Diệp gật đầu và nói. Sau khi diệt thế thần lôi đi ra, nó hơi dừng lại giống như đang tìm kiếm gì đó. Rất nhanh đã thấy nó chuyển động, mũi kiếm chậm rãi rơi xuống vị trí nào đó. Theo thần lôi màu tím sậm kia hạ xuống, không trung xuất hiện một cảnh tượng quỷ dị. Bên trong ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ làm cho không trung lập tức vỡ ra. Từng tiếng không khí nổ mạnh vang vọng bầu trời. Không chỉ có vậy, những không gian này còn bị khí áp mạnh mẽ đè ép trực tiếp vặn vẹo biến hình. Ở trong ánh mắt của mọi người, thần lôi màu tím sậm kia vẫn tiếp tục rơi xuống. Lúc đầu không nhìn ra nó nhằm vào ai, nhưng rất nhanh, mọi người đã thấy rõ. Mũi kiếm thần lôi màu tím sậm kia chích vào chỗ đám người Dương Diệp đứng. Thấy thế, đám người Dương Diệp vội vàng tránh ra. Bọn họ né tránh rất nhanh, chỉ còn lại Dương Diệp cùng Mạc Lão, Nhân Nhân, Tần Bất Phàm. Ngươi nói, nó đang chỉ mũi kiếm vào trong chúng ta. Tần Bất Phàm bỗng nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Mạc Lão cùng Lục Ngôn, hai người khẽ gật đầu, cơ thể thoáng di chuyển, lùi đến phía xa, mà diệt thế thần lôi phía chân trời không có thay đổi vị trí, vẫn tiếp tục hạ xuống về phía chỗ ba người Dương Diệp đứng. Tần Bất Phàm nhìn về phía Dương Diệp, nói: Ta cá là nó tuyệt đối nhằm vào người, nếu như không phải, ta một đấu một với nó. Nói xong, cơ thể hắn thoáng di chuyển, lùi qua một bên. Diệt thế thần lôi vẫn rơi về phía chỗ Dương Diệp đứng. Giờ phút này, tất cả mọi người hiểu rõ diệt thế thần lôi nhằm vào Dương Diệp. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Dương Diệp. Thành thật mà nói, lúc này Dương Diệp có chút ngỡ ngàng. Phần nhiều chính là cảm thấy thật oan uổng. Hắn tự hỏi lương tâm. Thực lực của hắn quả thật không tệ. Cho dù gặp bán thánh cao cấp cũng có thể đủ sức đánh một trận. Nhưng nếu nói uy hiếp được thiên đạo của thiên ngoại thiên thì quá vô nghĩa. Thiên đạo của thiên ngoại thiên thậm chí có thể giết chết được cả cường giả cảnh giới thánh giả. Ngươi có phải bị nhầm không? Nhìn này thần lôi màu tím trên bầu trời càng lúc càng gần. Dương Diệp nuốt nước bọt, khẽ nói. Thần lôi màu tím sậm tiếp tục hạ xuống. Trong mắt Dương Diệp lóe lên sự hung ác. Tay phải vỗ nhẹ vào Nhân Nhân, đẩy nàng ngã ra xa. Sau đó cổ tay thoáng động. Một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn dùng kiếm chỉ lên trời cao. Người nếu phạm ta, ta phải giết người. Nếu trời phạm ta, ta nhất định nghịch thiên. Ta... Giọng nói của Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Tất cả mọi người đó đều sửng sốt. Bởi vì diệt thế thần lôi lại có thể dịch chuyển. Nó đi tới đỉnh đầu của Nhân Nhân. Mọi người bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra mục tiêu của diệt thế thần lôi là tiểu nữ hài này. Dương Diệp sửng sốt. Tần Bất Phàm cũng sửng sốt. Nhân Nhân càng vô tội nháy mắt. Ta thật sự phải một đấu một với nó à? Tần Bất Phàm nuốt nước bọt. Trán hiện ra một giọt mồ hôi lạnh. Quả thật không làm gì được thứ này. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Mạc Lão cùng Lục Ngôn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cho dù là hai người bọn họ vẫn không có cách nào để được diệt thế thần lôi này, đặc biệt là Lục Ngôn. Cho dù hắn đã khôi phục lại thực lực trước đây, cũng không tin có thể đỡ được diệt thế thần lôi này. Đồng thời, bọn họ đang tò mò vì sao diệt thế thần lôi này phải nhằm vào Nhân Nhân. Không chỉ bọn họ, tất cả mọi người ở đó đều hiếu kỳ. Duy nhất chỉ có Dương Diệp, hắn còn nhớ rõ Nhân Nhân từng nói với hắn. một lão già nói thể chất của nàng có thể cắn nuốt tất cả vật chất. Lúc đó, hắn không cảm thấy tất cả những điều này có ý nghĩa gì. Nhưng bây giờ, hắn đã hiểu rõ. Thế giới là do vô số loại vật chất cùng với các loại pháp tắc tạo thành. Có thể cắn nu ODT tất cả. Nói cách khác, nàng trưởng thành lên thì có khả năng cắn nuốt được cả thiên đạo của thiên ngoại thiên. Nhân nhân mới là người khủng khiếp nhất thế giới này. Ca, ca cát. Bị diệt thế thần lôi phong tỏa. Trong mắt nhân nhân xuất hiện vẻ sợ hãi. Bản năng nói cho nàng biết, cái kia rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Nàng căn bản không phải là đối thủ của nó. Ở dưới tình huống như vậy, trong tiềm thức nàng gọi ra hai chữ ca ca. Nàng vừa dứt lời, Dương Diệp đã xuất hiện ở bên cạnh nàng, cầm tay nàng. Đừng! Lục Ngôn cùng Mạc Lão quá khiếp sợ, muốn ngăn cản Dương Diệp. Dương Diệp lại lắc đầu, ngăn cản hai người. Hắn đương nhiên biết rõ hành động này có ý nghĩa như thế nào. Nhưng hắn có thể thấy chết mà không cứu được. Nếu như là người khác, hắn đương nhiên có thể. Nhưng đây là nhân nhân. Nàng đã từng cứu mạng hắn. Ca ca đi đi. Nhân nhân đột nhiên nói. Cái này rất lợi hại. Nhân nhân cũng đánh không nổi. Ca ca sẽ chết mất. Dương Diệp hít sâu một hơi và cầm tay nhân nhân. Dịu dàng nói. Nếu như ca ca thật sự không ngăn cản được, vậy muội cũng đừng sợ. Ca ca cùng chết với muội. Hắn nói cùng chết với nhân nhân. Cũng không phải là lời nói kích động mà hắn thật sự nghĩ như vậy. Cả đời này, hắn thuận theo tâm tư của mình làm việc. Bởi vậy bất kể là giết người hay cứu người, hắn đều có thể làm được mà không thẹn với lương tâm. Nếu như lần này hắn vì diệt thế thần lôi mà buông tha nhân nhân, vậy hắn sẽ không làm được điều đó nữa. Con người sống cả đời, không có khả năng mọi chuyện đều như ý. Nhưng đối với Dương Diệp, không thẹn với lương tâm là được. Nhân nhân nhìn Dương Diệp, trong mắt không có vẻ sợ hãi nữa. Chỉ có một cảm giác phức tạp mà chính nàng cũng không rõ là gì. Giờ phút này, tất cả mọi người đang nhìn Dương Diệp. Đúng là một kiếm hoàng tốt. Người nói là thánh chủ của cổ thánh thành. Không trách được nhân nhân sẽ tín nhiệm hắn như vậy. Lão già mắt mù ở vô danh thành khẽ lắc đầu. Không trách được Lôi Lâm tín nhiệm người như vậy. Nếu như nàng sớm gặp ngươi, sẽ không sống cô độc cùng đau khổ nhiều năm như vậy. Tiểu Anh nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt có phần ôn nhu. Lúc này, Hà Chí Tôn đột nhiên nói, Dương Diệp, cho dù ta nhìn ngươi rất khó chịu, nhưng không thể không nói ngươi là một nam nhân. Cường giả thánh địa và huyền giả nghịch chủng còn lại đều khẽ gật đầu. Trong mắt xuất hiện một sự tôn kính. Thật ra rất nhiều người còn không sợ chết, nhưng có thể chết vì người khác. Vậy thì rất ít có người có thể làm được. Diệt thế thần lôi khủng khiếp thế nào? Mọi người ở đây đã cảm nhận được. Không có bất cứ người nào có thể chống lại nó. Cho dù là cường giả bán thánh cũng vậy. Nhưng Dương Diệp lại dám đối mặt, không nói gì khác. Chỉ riêng phần dũng khí này đã làm cho rất nhiều người ở đây phải kính nể. Tốc độ của diệt thế thần lôi này rất chậm, nhưng nó mang theo uy áp khủng khiếp khiến mặt đất sụp xuống, không gian vỡ thành mảnh nhỏ. Tất cả những ngọn núi trong mấy chục vạn trường xung quanh đều biến thành đất bằng phẳng. Dương Diệp nhìn thần lôi màu tím phía chân trời chỉ cách hắn không tới mấy trăm trượng, trong mắt vô cùng bình tĩnh. Hắn sợ sao? Tất nhiên là sợ. Hắn căn bản không thể chống đỡ được thứ này. Sợ nhưng không có nghĩa là hắn không dám ra tay. Nam nhân có thể tàn, có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể hàng. Cổ tay thoáng động, vỏ kiếm cổ xuất hiện ở trong tay hắn. Đột nhiên hắn dường như nhớ ra điều gì. Quay đầu lại nhìn về phía cách đó Tần Bất Phàm không xa. Nói, Tần Bất Phàm, nếu như ngươi là một nam nhân thì tới thực hiện lời hứa của ngươi vừa rồi đi. Má nó, khuôn mặt Tần Bất Phàm nhăn nhó. Đừng cho sấm sét này rơi xuống. Cố giữ cho ta thời gian trăm hơi thở. Đúng lúc này đột nhiên vang lên giọng nói của Từ Thiên Dạ. Nghe được Từ Thiên Dạ nói vậy, mọi người nhất thời lấy lại tinh thần. Nếu như diệt thế thần lôi rơi xuống mặt đất, như vậy toàn bộ thánh địa có lẽ sẽ hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Đến lúc đó, đại lục vỡ thành mảnh nhỏ, tất cả mọi người không còn đường sống. Liên thủ, thánh chủ của cổ thánh thành xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Cùng lúc đó, cường giả thánh địa cùng huyền giả nghịch chủng cũng đi tới xung quanh của Dương Diệp. Nhân loại rất lâu đều ích kỷ, nhưng rất lâu trước đây bọn họ có thể đoàn kết với nhau, phát ra lực lượng vô cùng. Cũng chính vì vậy, nhân tộc mới có thể sống sót ở trong vũ trụ mênh mông. Phần Thiên Trưởng, Đại Bi Chỉ, Liệt Thương Khung. Vào giờ phút này, tất cả mọi người ở đó lại thi triển ra một đòn mạnh nhất của mình. Nhưng cho dù được hơn vạn cường giả bán thánh liên thủ, diệt thế thần lôi này chỉ hơi run lên. Tốc độ hạ xuống của nó còn nhanh hơn nữa. Tất cả mọi người hoảng hốt. Lúc này, Dương Diệp cũng không dám che giấu nữa. Hắn vung tay phải lên. Hơn 1.000 bán thánh trung cấp xuất hiện. Tiếp theo, tất cả mọi người ở đó lại liên thủ. Công nhân Hưng làm cho mọi người tuyệt vọng là liên thủ của bọn họ hoàn toàn không có tác dụng với diệt thế thần lôi này. Mời kiếm thánh. Trên bầu trời, giọng nói của thánh chủ của cổ thánh thành đột nhiên vang lên. Bốn gã các chủ ở bên cạnh thánh chủ quá khiếp sợ. Một tên các chủ trong đó nói. Thánh chủ, lúc này vẫn không phải lúc. Nếu như chúng ta sử dụng bây giờ, một lát nữa làm thế nào? Thánh chủ của cổ thánh thành khoát tay áo, nói. Bây giờ không sử dụng, đợi lát nữa sợ sẽ không có cơ hội sử dụng nữa. Nghe vậy, bốn gã các chủ khẽ run rẩy, liếc mắt nhìn nhau và gật đầu, đồng nói. Mời kiếm thánh. Âm thanh vang vọng trời cao. Ông. Bốn người vừa dứt lời, trong cổ thánh thành xa xôi đột nhiên vang lên một tiếng kiếm ngân vang. Âm thanh chấn động trời đất. Tiếp theo, một đường ánh sáng trắng từ trong cổ thánh thành phóng lên cao. Ánh sáng trắng trực tiếp xé rách không gian, xuất hiện ở trên không trung chỗ mọi người. Ánh sáng trắng tản đi, một lão già cầm kiếm xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đồng tử của Dương Diệp hơi co lại, bởi vì lão già này lại là lão già ở đáy biến U Minh Hải trước đây, cũng chính là người chủ nhân thứ hai của kiếm linh. Trong lòng Dương Diệp thấy nghi ngờ. Trước đây không phải lão già này nói hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi trời đất rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Lúc này, kiếm linh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp. Nhìn thấy lão già trên bầu trời kia, thấy hai mắt đỏ bừng. Từng kiếm quang từ trong cơ thể nàng tràn ra, muốn ra tay. Dương Diệp thấy thế thì quá khiếp sợ, vội vàng giữ tay nàng lại. Nàng nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt đầy sát ý lạnh lẽo. Dương Diệp kéo chặt tay của nàng, buông ra. Âm thanh của kiếm linh rất lạnh, sát ý trong mắt càng lúc càng đậm. Dương Diệp lắc đầu, hắn không phải sợ kiếm linh giết lão già kia, mà sợ kiếm linh bị lão già kia giết chết. Lúc này khí tức trên người lão già phát ra làm tim hắn đập mạnh. Hắn có thể chắc chắn, kiếm linh tuyệt đối không phải là đối thủ của lão già. Dương Diệp nói, bất kể như thế nào, hắn đã chết rồi. Tay của kiếm linh khẽ run lên, hai mắt nàng chậm rãi nhắm lại. Những kiếm quang bên ngoài cơ thể cũng dần dần nhạt xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Dương Diệp khẽ thở phào nhẹ nhõm. Không trung, ánh mắt của lão già này chậm rãi nhìn lướt qua mọi người. Cuối cùng dừng lại ở trên người đám huyền giả nghịch chủng kia. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn diệt thế thần lôi về phía chân trời. Ở trong mắt hắn có phần bị thương. Đại lục cuối cùng cũng có một kiếp. Chẳng qua ta không nghĩ tới kiếp này không phải là huyền giả nghịch chủng, mà là thiên đạo của thiên ngoại thiên. Vẫn mong tiền bối ra tay. Thánh chủ của cổ thánh thành hơi thi lễ với lão già, giọng nói có chút tôn kính. Sự tồn tại của ta vốn chính là muốn ra chút lực lượng cuối cùng vì đại lục. Theo lão già vừa dứt lời, trên người đột nhiên phát ra kiếm quang chói mắt, một tiếng kiếm ngân vang lên. Lão già hóa thành một đường kiếm quang bắn thẳng về phía chân trời. Ở trong ánh mắt mọi người, kiếm quang kia va chạm vào diệt thế thần lôi. Ầm. Phía chân trời đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn vang trời. Kiếm thánh kia cùng thần lôi màu tím sậm trực tiếp vỡ ra. Tiếp theo, rất nhiều sóng khí tầng lớp lớp khuếch tán ra. Không gian phía chân trời giống như cuộn sóng chập trùng, trông vô cùng kinh người. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vô số người phía dưới lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mà vào lúc này, trong sóng khí này đột nhiên bắn ra rất nhiều thần lôi màu tím sậm rất nhỏ. Những thần lôi này giống như mưa trút xuống với tốc độ rất nhanh, cũng rất dày đặc. Sắc mặt tất cả mọi người ở đó biến đổi. Cẩn thận, không nên để nó đánh chúng. Trong giọng nói thánh chủ của cổ thánh thành có vẻ lo lắng cùng sợ hãi. Nhưng vẫn quá muộn, một vài cường giả bán thánh không kịp né tránh. Bị lôi điện màu tím đánh trúng, thần hồn trực tiếp bị diệt. Thậm chí không kịp kêu lên một tiếng. Ngay cả cường giả bán thánh cũng vậy. Những huyền giả dưới bán thánh càng không chịu nổi. Lấy thực lực của Dương Diệp hiện nay, thị lực của hắn có thể nhìn thấy cảnh tượng ngoài vạn dặm, mà lúc này, trong tầm mắt của hắn đều là người chết, vô số thi thể đang rơi, Những người này đều bị lôi kiếp phát ra áp lực giết chết, bị lôi kiếp trực tiếp đánh trúng, thần hồn đều bị diệt. Địa ngục. Lúc này đại lục huyền giả này cùng thánh địa chính là một địa ngục. Mỗi giây mỗi phút đều có rất nhiều người đang chết đi. Sau khi diệt thế, thần lôi bị kiếm thánh kia phá hủy, vòng xoáy lôi điện phía chân trời đột nhiên ngừng lại, khôi phục lại sự yên tĩnh. Nhưng cảm giác bị đè ép càng thêm mãnh liệt, dường như bầu trời thật sự sắp sập vậy. Tất cả mọi người biết, đây là sự yên tĩnh trước cơn bão. Ánh mắt, mọi người đều nhìn về Từ Thiên Dạ. Lúc này đại đao màu đỏ trong tay Từ Thiên Dạ đã lớn tới hơn vạn trường, trong đó tỏa ra mùi. Máu tanh nồng đậm làm cho cả thánh địa đều có thể ngửi thấy được. Bởi vì toàn thế giới đang không ngừng có người chết. Rất nhiều oán khí cùng sát khí còn có huyết khí đều tập trung đến trong thanh đại đao màu đỏ này, khiến nó càng thêm kỳ lạ, khủng khiếp. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào nó. Bởi vì nó có thể là hy vọng cuối cùng của tất cả mọi người. Nếu như một đao này không giết được thiên đạo của thiên ngoại thiên, như vậy tất cả mọi người chắc chắn sẽ chết. Tất cả mọi người đang đợi. Đúng lúc này, vòng xoáy lôi điện ở phía chân trời kia đột nhiên xoay tròn. Từng uy áp khủng khiếp truyền ra, làm cho toàn bộ trời đất đều run rẩy ở sâu bên trong vòng xoáy lôi điện này. Mọi người mơ hồ nhìn thấy có thứ gì đó đang chuyển động. Hình như đang nổi lên thứ gì đó còn khủng khiếp hơn lôi kiếp. Phía dưới, rất nhiều nham thạch nóng chảy phun ra, làm cho mặt đất đều trở thành thế giới của dung nham nóng chảy. Hơi nóng quá cao làm cho một ít huyền giả cảnh giới thấp may mắn còn tồn tại đã trực tiếp nổ tung mà chết. Bóng ma của thần chết bao phủ mọi người, làm cho trong lòng vô số người thấy tuyệt vọng. Ngay cả chết hắn cũng chưa từng quên phải bảo vệ thế giới này. Đúng lúc này, Kiếm Linh đột nhiên nói chuyện. Buồn cười là cho dù hắn cố gắng thế nào, thế giới này cuối cùng vẫn phải chôn vùi. Dương Diệp nói, vẫn đang tức giận sao? Không có ý nghĩa gì nữa. Lần này, hắn đã thật sự biến mất, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Kiếm Linh khẽ nói, nếu như làm lại, trước đây ngươi còn có thể nhận rắn làm chủ không? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Dương Diệp vốn cho rằng Kiếm Linh sẽ lập tức phủ định, nhưng khiến hắn bất ngờ là Kiếm Linh không nói gì, im lặng. Dương Diệp CDE hiểu rõ, sở dĩ Kiếm Linh hận lão già kia như vậy là bởi vì nàng rất để ý, nếu không dĩ nhiên sẽ không có hận. Đối với Kiếm Linh, hắn rất cảm kích, bởi vì trên con đường đi tới, Kiếm Linh giúp đỡ hắn rất nhiều, hắn chưa từng nghĩ phải chiếm Kiếm Linh cho mình. Nói đơn giản một chút chính là nếu Kiếm Linh bằng lòng ở lại bên cạnh hắn, hắn sẽ rất cao hứng, nếu như nàng không muốn, hắn cũng sẽ không quá thất vọng hay thương tâm. Bởi vì mặc dù Kiếm Linh là một thanh kiếm, nhưng nàng gần như không có gì khác con người, nàng phải có quyền được lựa chọn con đường cho tương lai của nàng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhìn vòng xoáy lôi điện che kín phía chân trời, nói, Thi Ê, Trảm Thiên Bạt Kiến. Sa, khóe mắt Kiếm Linh khẽ giật, nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi muốn làm gì? Dương Diệp nói, Kiếm Linh, nếu như có thể sống sót ra ngoài, nàng sẽ làm gì gì? Kiếm Linh hơi ngẩn người ra, trầm ngâm một lát nàng nói, xem thế giới thiên ngoại thiên, sau đó du lịch tinh vực. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi thì sao? Ta đi tìm An Nam Tĩnh cùng Vũ Tịch còn có thược dược. Dương Diệp nói, nhưng những điều đó hình như có chút khó khăn. Kiếm Linh khẽ gật đầu, nhìn về phía Từ Thiên Dạ trong không trung, nói, ngươi cảm thấy hắn có thể thành công không? Một đòn này của hắn rất mạnh. Kiếm Linh nói, nhưng tàn sát thánh. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, hy vọng hắn có thể thành công, nếu không. Một đao. Đúng lúc này, không trung vang lên giọng nói của Từ Thiên Dạ. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy thanh đao máu khổng lồ trong tay Từ Thiên Dạ đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Chẳng bao lâu, thanh đao khổng lồ kia đã trở lại kích cỡ ban đầu. Chẳng qua nó có màu đỏ như máu, giống như được làm bằng máu tươi vậy. Diệt ngươi. Theo giọng nói của Từ Thiên Dạ, huyết đao trong tay hắn cắt qua không trung, bắn về phía chân trời, huyết đao đi qua nơi nào. Chân trời lập tức bị nhuộm đỏ, dường như bị máu tươi tẩy qua vậy, kỳ lạ, khủng khiếp đến cực điểm. Ở trong ánh mắt mọi người, huyết đao cùng vòng xoáy lôi điện va chạm vào nhau. Yên lặng, ầm. Một tiếng động lớn vang lên, vòng xoáy lôi điện ở phía chân trời kia bị vỡ ra một lỗ thủng rất lớn, Ánh sáng từ lỗ thủng lớn kia chút xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rất nhiều người ở đó mừng như điên. Rất nhanh, lỗ thủng kia càng lúc càng lớn. Toàn bộ vòng xoáy lôi điện nhanh chóng biến mất. Vô số người mừng đến chảy nước mắt. Mà vào lúc này, tất cả mọi người còn sống đều nhìn phía chân trời với vẻ không thể tưởng tượng nổi. Vòng xoáy lôi điện này hoàn toàn tiêu tan. Một con mắt to mấy trăm trượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiên nhãn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Tần Bất Phàm tự nhiên trắng bệch. Không chỉ có Tần Bất Phàm, Dương Diệp kinh hãi phát hiện ra ngay cả sắc mặt Lục Ngôn, Thần Mô cùng với lão già mắt mù cũng trắng bệch. Cái gì gọi là thiên nhãn? Vẻ mặt Dương Diệp nghiêm trọng, trực giác nói cho hắn biết chuyện càng lúc càng nghiêm trọng. Tần Bất Phàm lắc đầu, trong mắt xuất hiện vẻ tuyệt vọng, nói: "Thiên nhãn còn được gọi là mắt của thiên đạo, nó là tồn tại trong truyền thuyết. Ta đi qua rất nhiều thế giới, chưa từng gặp mắt của thiên đạo xuất hiện qua, đáng chết. Không nghĩ tới lần này tự nhiên xuất hiện, thật đúng là vận chó. Nó rất mạnh sao?" Dương Diệp nhíu mày hỏi. "Sao có thể chỉ mạnh chứ?" Tần Bất Phàm cười gượng nói. "Lúc trước diệt thế thần lôi đủ mạnh mẽ chứ, nhưng so với thiên nhãn thì chỉ là một đống cặn bã. Đừng nói thiên nhãn hủy diệt thế giới này của chúng ta, cho dù hủy diệt một tinh vực cũng được, ta thật sự không hiểu nổi. Sao thiên đạo của thiên ngoại thiên này lôi ra cả thiên nhãn được vậy? Chuyện này có chút kỳ lạ." Lúc này, Lục Ngôn đột nhiên trầm giọng nói. "Theo đạo lý mà nói, cho dù chúng ta tiêu diệt toàn bộ người đại lục huyền giả, cũng không có khả năng làm cho thiên đạo của thiên ngoại thiên này hiện ra thiên nhãn. Thiên đạo hiện ra thiên nhãn, vậy chỉ có một tình huống, đó chính là nó cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt." Nghe được Lục Ngôn nói vậy, đám người Tần Bất Phàm cùng Thần Mô đều nhìn về phía Nhân Nhân. Không chỉ có Tần Bất Phàm cùng Thần Mô, ngay cả thánh chủ của cổ thánh thành cùng Từ Thiên Dạ trên bầu trời cũng nhìn về phía Nhân Nhân. Nhân Nhân liếc mắt nhìn mấy người, sau đó trở lại bên cạnh Dương Diệp. Bàn tay nhỏ bé nắm tay của Dương Diệp, hình như chỉ có cầm tay của Dương Diệp, nàng mới có thể cảm giác an toàn. Dương Diệp nhìn Nhân Nhân mỉm cười, sau đó nhìn về phía mọi người, nói: "Các vị, bất kể có phải là Nhân Nhân uy hiếp được thiên đạo của thiên ngoại thiên kia hay không, ta cảm thấy nó đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta, không phải sao? Có lẽ nàng chết, con mắt của thiên đạo sẽ biến mất." Một thánh địa cường giả bán thánh bỗng nhiên nói: "Con mẹ nó, ngươi ra tay thử xem." Dương Diệp chợt nhìn về phía tên kia bán thánh, vẻ hung ác hiện lên trên gương mặt của hắn. Tên cường giả bán thánh kia nheo mắt, vẻ mặt có chút khó coi, nói: "Dương Diệp, chết một mình nàng có lẽ có thể bảo vệ tất cả đám người chúng ta. Ngươi bảo vệ nàng chính là muốn đối địch với tất cả đám người chúng ta. Với chút thực lực của ngươi, chúng ta nếu muốn tiêu diệt ngươi cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi. Vậy đi thử một chút." Dương Diệp bỗng nhiên quát: "Tiểu Anh." Theo Dương Diệp vừa dứt lời, Tiểu Anh cùng rất nhiều hỏa linh bán thánh sau lưng nàng đều xuất hiện ở phía sau của Dương Diệp, cộng thêm hơn 1.000 con rối bán thánh trung cấp. Lúc này Dương Diệp đã có 4-5.000 bán thánh, trong đó hơn 1.000 bán thánh trung cấp có thực lực chỉnh thể yếu hơn huyền giả nghịch chủng cùng thánh địa, nhưng lại có thể chống lại thánh địa còn có huyền giả nghịch chủng. Bầu không khí trở nên khẩn trương. Đúng lúc này, thánh chủ của cổ thánh thành đột nhiên nói: "Lúc này nếu như chúng ta tự giết lẫn nhau thì chắc chắn sẽ phải chết. Mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể còn có một cơ hội sống." Nghe được thánh chủ của cổ thánh thành nói vậy, sắc mặt Dương Diệp mới hòa hoãn, nói: "Các vị, các ngươi cũng nhìn thấy, thiên đạo này không đơn thuần là muốn tiêu diệt một người trong chúng ta, nó muốn hủy diệt toàn bộ đại lục huyền giả." Âm. Đúng lúc này, con mắt rất lớn kia đột nhiên mở ra. Tất cả mọi người ở đó đều run lên, một cảm giác sợ hãi từ sâu bên trong linh hồn tràn ngập ra. Con kiến hôi, mình là con kiến hôi. Vào giờ phút này, trong đầu mọi người đều xuất hiện ý nghĩ như vậy, đừng nói phản kháng, thậm chí không dám nhìn vào con mắt này nữa. Mời Đao Quân, mời cổ thánh chủ, mời bốn đại nguyên lão. Lúc này, giọng nói của thánh chủ của cổ thánh thành vang vọng. Thánh chủ của cổ thánh thành vừa dứt lời, trong cổ thánh thành cách đó vạn dặm đột nhiên phóng lên 6 đường ánh sáng trắng. 6 đường ánh sáng trắng hơi lóe lên, sau đó trực tiếp xuất hiện ở trên không trung của mọi người. Ánh sáng trắng tản đi, 6 lão già xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là con át chủ bài chân chính của thánh địa. Bên cạnh Dương Diệp, Tần Bất Phàm trầm giọng nói. Mời thánh tới gặp. Những người này đều đã từng là cường giả tuyệt đỉnh trong thiên địa này. Lúc bọn họ sắp chết, lợi dụng bí pháp dung nhập một đòn mạnh nhất của mình trong một tia phân hồn, sau đó giữ lại. Bọn họ tương đương với cường giả cảnh giới thánh giả duy nhất. Vậy con át chủ bài của huyền giả nghịch trùng các ngươi đâu? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Hắn biết, thánh địa này nắm con át chủ bài. Huyền giả nghịch trùng bên này chắc chắn cũng có nắm con át chủ bài. Nếu không, thánh địa bên này đã trực tiếp triệu hồi ra những cường giả cảnh giới thánh giả. Huyền giả nghịch trùng không phải sẽ hoàn toàn bị đánh bại sao? Đợi lát nữa ngươi có thể được nhìn thấy. Tần Bất Phàm nói. Trong không trung, sáu lão già đứng giữa bầu trời. Một lão già áo bào trắng liếc nhìn xung quanh, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Khi thấy thiên nhãn, con ngươi của hắn hơi co lại, nói, thiên nhãn, sao có thể như vậy được? Mấy lão già bên cạnh cũng lộ vẻ khiếp sợ, rõ ràng, bọn họ cũng không nghĩ tới mình sẽ gặp được thiên nhãn trong truyền thuyết. Ầm. Đúng lúc này, trong thiên nhãn đột nhiên bắn ra một đạo thần lôi màu tím, tốc độ của thần lôi rất nhanh. Lập tức đi tới đỉnh đầu của lão già áo bào trắng. Trong mắt hắn có vẻ nghiêm trọng, bấm tay bắn ra một điểm trắng, cuối cùng va chạm vào thần lôi màu tím kia. Ầm. Phía chân trời vang lên tiếng nổ lớn kinh thiên, thiên địa chấn động. Trong mắt của mọi người, thần lôi màu tím kia trực tiếp đánh nát điểm trắng kia, sau đó lấy tốc độ rất nhanh lao về phía lão già áo bào trắng. Cũng may mấy lão già bên cạnh hình như sớm có sự chuẩn bị. Vào giây phút điểm trắng tiêu tan, một đao khí cùng bốn trưởng ấn với năng lượng rất lớn cắt qua không trung, va chạm vào thần lôi màu tím kia. Ầm ầm ầm, từng tiếng nổ lớn vang vọng chân trời. Rất nhiều năng lượng bắn ra và vỡ thành mảnh nhỏ. Từng hố đen không gian tối tăm tràn ngập trên không trung, vô cùng kinh người. Hồi lâu, phía chân trời khôi phục lại bình thường, năng lượng màu tím kia tiêu tan. Nhưng cơ thể đám người lão già áo bào trắng đã bắt đầu trong suốt, như có như không, dường như sẽ lập tức biến mất. Đám người lão già áo bào trắng liếc mắt nhìn xung quanh, trong mắt có vẻ lưu luyến. Đại lục này là nhà của bọn họ. Bọn họ đã từng trả giá rất nhiều để bảo vệ đại lục này. Thiên đạo bất nhân, diệt. Theo giọng nói của lão già áo bào trắng vừa dứt, sáu người lão già áo bào trắng hóa thành sáu đường ánh sáng trắng lao lên trời, đánh vào trên thiên nhãn kia. Nhưng thiên nhãn chỉ khẽ run lên. Một đòn tự nổ của sáu chí cường giả trước kia của đại lục huyền giả lại chỉ làm cho nó khẽ run lên. Giờ phút này, đầu óc của mọi người trống rỗng. Thần tượng ở đâu? Đúng lúc này, phía chân trời vang lên giọng nói của Từ Thiên Dạ. Theo Từ Thiên Dạ vừa dứt lời, chín nam tử xuất hiện ở phía sau Từ Thiên Dạ. Dung. Từ Thiên Dạ vừa dứt lời, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chín nam tử tự nhiên trực tiếp tiến vào trong cơ thể của Từ Thiên Dạ. Trong phút chốc, cơ thể của Từ Thiên Dạ lớn hơn gấp mấy lần. Cùng lúc đó, khí tức trên người hắn cũng tăng lên gấp mấy lần. Khí tức kia căn bản không phải là cường giả bán thánh nên có. Lúc này, Dương Diệp rốt cuộc hiểu rõ vì sao trước đây Lục Ngôn nói. Nếu như những huyền giả nghịch chủng đồng ý chấp nhận trả giá một chút, cũng có thể đối đầu với cường giả cảnh giới thánh giả. Chém. Mặc dù là Từ Thiên Dạ nói, nhưng lại vang lên chín tiếng nói khác nhau. Vừa dứt lời, trong tay Từ Thiên Dạ tự nhiên có thêm một thanh đoản đao, đao chém từ trên xuống dưới. Vù. Chín đường đao khí chồng lên nhau và bắn ra, giống như một đường lưu tinh màu trắng lướt qua phía chân trời, cuối cùng bắn nhanh về phía thiên nhãn kia, lại chém. Giọng nói của Từ Thiên Dạ vang lên lần nữa, tiếp theo là chín đường đao khí chồng chất bắn ra, lại chém. Giọng nói của Từ Thiên Dạ không ngừng vang lên trong không trung, rất nhiều đao khí không ngừng cắt qua không trung, đánh vào trên thiên nhãn, từng tiếng nổ lớn vang vọng trời cao. Mọi người nhìn chằm chằm vào thiên nhãn phía chân trời này. Ở dưới sự công kích liều mạng và điên cuồng của Từ Thiên Dạ, khí tức của thiên nhãn dần dần giảm xuống. Không biết qua bao lâu, loảng xoảng, phía chân trời truyền đến một tiếng vỡ vụn. Mọi người nhất thời kinh sợ, nhìn về phía Từ Thiên Dạ. Bởi vì thanh đao trong tay Từ Thiên Dạ đã vỡ vụn ra, cùng lúc đó, từng bóng người bay ra khỏi cơ thể hắn, rơi xuống. Mọi người thấy rõ. Gương mặt chín người kia rì nua, giống như từng trải qua mấy trăm năm vậy. Bọn họ thiêu đốt thọ nguyên còn lại để nâng cao thực lực. sau đó lại dùng bí thuật chiết cây đến trên thân Đao Đế, làm cho Đao Đế nắm giữ năng lực tàn sát thánh trong thời gian ngắn. Cái giá phải trả chính là tính mạng của 9 cường giả bán thánh cao cấp. Bên cạnh Dương Diệp, Tần Bất Phàm trầm giọng nói. Đương nhiên, lúc này không ai để ý xem 9 người này sống hay chết. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Thiên Nhãn. Khi đao khí tản đi, sắc mặt mọi người lập tức trắng bệch. Thiên Nhãn mở to và nhìn xuống mọi người, giống như con voi đang nhìn lũ con kiến vậy. Đương nhiên, mọi người cũng cảm giác được khí tức Thiên Nhãn này đã yếu đi rất nhiều. Nhưng vậy thì sao? Ầm. Đúng lúc này, trong Thiên Nhãn đột nhiên có một đạo cột sấm sét màu tím sậm. Vừa ra ngoài nó đã khẽ run lên, hóa thành 2 cột sấm sét. Tiếp theo lại hóa thành 4 cột sấm sét. Không đến 3 hơi thở, toàn bộ phía chân trời đều là cột sấm sét màu tím. Cứu mạng. Vẻ mặt Tần Bất Phàm trắng bệch, trong mắt xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Không chỉ có Tần Bất Phàm, tất cả mọi người ở đó đều vậy, bao gồm cả thánh chủ của cổ thánh thành cùng Từ Thiên Dạ. Ngươi còn không ra tay sao? Lúc này, Tiểu Anh đột nhiên giận dữ hét với Dương Diệp. Nghe được âm thanh này, ánh mắt tất cả mọi người ở đó đều nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp hít sâu một hơi. Hắn biết nếu còn giữ lại nữa thì sẽ thật sự tiêu đời. Phải thật sự liều mạng thôi. Trong ánh mắt mọi người, cơ thể Dương Diệp thoáng di chuyển tới trên không trung. Nhiên ý, phía chân trời vang lên tiếng gầm thét giận dữ của Dương Diệp. Ầm. Kiếm ý của Dương Diệp đột nhiên từ thiên cấp tầng 3 rơi xuống đến thiên cấp tầng 2. Nhiên ý. Giọng nói của Dương Diệp vang lên lần nữa. Kiếm ý rơi xuống tới thiên cấp tầng 1. Nhiên ý. Kiếm ý rơi xuống tới địa cấp. Nhiên ý. Nhiên ý. Đốt. Đốt. Đốt. Trong thời gian 3 hơi thở, kiếm ý của Dương Diệp rơi xuống tới kiếm ý tầng 1. Âm. Khi kiếm ý rơi xuống tới kiếm ý tầng 1, một khí tức khủng khiếp phát ra từ trong cơ thể Dương Diệp, bán thánh. Sau khi thiêu đốt 10 kiếm ý tầng 3, Dương Diệp trực tiếp đột phá cảnh giới hoàng giả cửu phẩm, đạt tới cấp bán thánh. Giờ phút này, tất cả mọi người đều ngây người. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bên cạnh Dương Diệp, Kiếm Linh trầm giọng nói. Dương Diệp nhìn về phía vô số thần lôi màu tím sậm ở chân trời, nói. Chí ít tốt hơn là chết. Nói xong, cơ thể hắn thoáng di chuyển, chợt hiện lao qua trên không trung, chân phải chợt đạp một cái. Một lực lượng thần bí lập tức xuất hiện. Kiếm vực. Sau khi đạt được bán thánh, Dương Diệp thi triển ra kiếm vực trực tiếp bao phủ trong phạm vi mấy vạn dặm. Khi những thần lôi màu tím sậm bước vào kiếm vực của Dương Diệp, tốc độ lập tức chậm lại. Đây là Dương Diệp đang dùng kiếm vực áp chế những thần lôi màu tím sậm. Đương nhiên, hắn cũng trả một cái giá cực đắt. Đó chính là tuổi thọ của hắn lúc này đang dần biến mất. Nếu như không phải hắn đạt được bán thánh, thực lực mạnh hơn trước không biết gấp bao nhiêu lần, hắn căn bản không có cách nào đỡ được những thần lôi màu tím sậm kia. Vô dụng, ngươi không phá được thiên nhãn này đâu. Thánh chủ của cổ thánh thành lắc đầu nói. Dương Diệp đột phá đến bán thánh thực sự làm bọn họ kinh ngạc. Nhưng không có người có thể cho rằng hắn sẽ phá hỏng được thiên nhãn này. Phải biết rằng, thực lực của mấy lão già lúc trước và bản thân Từ Thiên Dạ đã có thể chém giết cảnh giới thánh nhân. Dương Diệp có mạnh mẽ, cũng chẳng qua là bán thánh mà thôi. Dương Diệp vẫn hiểu rất rõ điểm ấy. Thực lực của hắn bây giờ không yếu hơn cường giả bán thánh cao cấp. Thậm chí còn mạnh hơn so với cao cấp bán thánh. Nhưng nếu muốn phá hỏng thiên nhãn này, vậy còn xa mới đủ. Ánh mắt Dương Diệp lướt qua đám người phía dưới, nói. Ta tối đa chỉ chống đỡ được một khắc. Sau một khắc, ta sẽ không có cách nào ngăn cản những thần lôi này rơi xuống. Trong lúc đó, nếu như các ngươi không giết được thiên nhãn này thì thần hồn của tất cả đám người chúng ta đều sẽ bị diệt. Chúng ta không phá được, Từ Thiên Dạ nói. Trừ khi đạt được thánh giả, có lẽ có thể thử một lần. Vậy ta lại cho các ngươi thành thánh. Tiếng gầm thét giận dữ của Dương Diệp vang vọng phía chân trời. Trong lúc mọi người ở đây sửng sốt không hiểu, từ trong cơ thể Dương Diệp có từng khí lưu màu tím đột nhiên phát ra. Cuối cùng những khí lưu này giống như mưa bụi trút xuống. Dương Diệp thiêu đốt kiếm ý đạt được bán thánh. Mục đích chủ yếu nhất chính là để thu được hồng mông tử khí giống như mong muốn của hắn. Khi hắn trở thành bán thánh, hồng mông tử khí trong cơ thể hắn cuồn cuộn không ngừng xuất hiện, tràn ngập toàn bộ thế giới tầng 1 của hồng mông tháp. Nhìn thấy những hồng mông tử khí, tất cả mọi người ở đó hóa đá. Rất nhanh, cơ thể tất cả mọi người run rẩy. Thánh chủ của cổ thánh thành và Từ Thiên Dạ cũng vậy. Đây là tử khí bản nguyên. Thế nào? Sao có thể như vậy được? Giọng nói của thánh chủ của cổ thánh thành đang run rẩy. Là tử khí bản nguyên. Tất cả cường giả bán thánh đều trở nên điên cuồng. Rất nhiều người kích động kêu khóc. Giờ phút này, trên người bọn họ hoàn toàn không có phong thái của cường giả bán thánh. Ở mảnh thế giới này không có tử khí bản nguyên. Có ý nghĩa cả đời bọn họ chỉ có thể đạt được bán thánh. Cũng ý nghĩa cuối cùng bọn họ sẽ hóa thành một đống bụi bặm. Bây giờ, bọn họ nhìn thấy tử khí bản nguyên có thể làm cho bọn họ đột phá rào cản của bản thân. Bọn họ làm sao không hưng phấn, làm sao không kích động được. Đây là bí mật của hắn sao? Phía xa, Mạc Lão khẽ nói. Lục Ngôn nói. Ta hiểu rồi. Ôi, bây giờ để lộ ra, cũng không biết là phúc hay là họa. Ở trong mắt Lục Ngôn đầy lo lâu. Nhanh lên, ta không chống đỡ được bao lâu đâu. Phía chân trời vang vọng giọng nói lo lắng của Dương Diệp. Nghe vậy, mọi người lấy lại tinh thần. Phải biết rằng, nếu để cho những thân lôi kia rơi xuống, cho dù bọn họ thành thánh cũng sẽ tan thành mây khói. Việc cấp bách bây giờ là phải thành thánh. Sau đó tiêu diệt mắt của thiên đạo này. Cũng chỉ có như vậy thì mọi người mới có đường sống. Tất cả mọi người điên cuồng hấp thu những hồng mông tử khí. Rất nhanh ở đây đã xuất hiện một cảnh tượng quỷ dị. Ầm. Một khí tức khủng khiếp chấn động thiên địa đột nhiên xuất hiện từ thiên dạ thành thánh. Ầm. Thánh chủ của cổ thánh thành thánh. Từng cường giả cảnh giới thánh giả xuất hiện sân. Đối với rất nhiều người cường giả bán thánh, tu vi của bọn họ đã vô cùng vững chắc. Bởi vì không có cách nào trở thành cảnh giới thánh giả. Bởi vậy hơn vạn năm qua, bọn họ vẫn luôn không ngừng rèn luyện thực lực bản thân. Điều này làm cho cảnh giới của bọn họ đã đạt tới cực hạn của thế giới này mà bọn họ thiếu. Thật ra chính là tử khí bản nguyên. Mà bây giờ, bọn họ có tử khí bản nguyên nên bọn họ thành thánh là chuyện nước chảy thành sông. Không đến 100 hơi thở, ở đó đã xuất hiện mấy trăm cường giả cảnh giới thánh giả. Mà lúc này, những thần lôi màu tím sậm phía chân trời chỉ cách mọi người không đến nghìn trượng. Thời gian quá gấp. Những cường giả thành thánh đều bắt đầu điên cuồng tấn công thiên nhãn này, từng âm thanh như tiếng sấm nổ vang vọng. Mấy trăm cường giả cảnh giới thánh giả đồng thời ra tay, uy lực kinh người tới mức nào. Lúc này, hồng mông tử khí đột nhiên biến mất. Một ít cường giả bán thánh còn chưa thành thánh lập tức giận tím mặt. Bọn họ căm tức nhìn Dương Diệp, nói, tử khí bản nguyên, Dương Diệp, giao tử khí bản nguyên đi ra. Dáng vẻ điên cuồng này của bọn họ. Dường như Dương Diệp nói nửa trừ không, bọn họ sẽ xông tới bao vây. Không có. Dương Diệp lắc đầu. Hắn không nói sai. Đúng là không có. Trước đó, hắn đã trút hết tất cả hồng mông tử khí ra ngoài. Ở dưới tình huống đó, giữ lại hồng mông tử khí căn bản không có tác dụng gì. Bởi vì nếu như những cường giả cảnh giới thánh giả làm giết chết được mắt của thiên đạo, tất cả mọi người sẽ phải chết. Sao có thể không có? Sao có thể như vậy được? Có phải người tự ý giữ lại hay không? Có cường giả bán thánh phát điên, giận dữ hét lên với Dương Diệp. Những cường giả chưa thành thánh còn lại cũng căm tức nhìn Dương Diệp, hình như chuẩn bị xông lên. Nghe vậy, Dương Diệp tức giận nhìn đám người kia và gằn giọng nói. Các ngươi phải hiểu rõ, lão tử không nợ các ngươi. Tử khí bản nguyên này là của ta. Ta cho các ngươi là xuất phát từ đạo nghĩa, không cho cũng là bổn phận. Các ngươi còn dám la hét nữa. Thiên đạo không diệt được các ngươi, ta tới diệt. Đám cường giả bán thánh biến sắc. Lúc này, bọn họ mới tỉnh táo lại. Người trước mắt này không phải là một người hiền lành. Nhưng thành thánh quá hấp dẫn. Bọn họ không có cách nào chống lại được. Ở trước mặt thành thánh, bọn họ bằng lòng mạo hiểm. Chuyện gì đều sẵn sàng làm. Mấy người trong đó liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt đều lóe lên sự hung ác. Trong lúc một số người không cam lòng phải buông tha thành thánh. Một người trong đó đột nhiên gằn giọng nói, các vị, trên người của Dương Diệp chắc chắn còn có tử khí bản nguyên. Chúng ta chỉ cần bắt lấy hắn, nhận được tử khí bản nguyên trên người hắn. Chúng ta có thể thành thánh, ở trước mắt thành thánh, mọi người theo ta xông lên. Nói xong, mấy người phóng lên cao, lao về phía Dương Diệp. Đám người sau lưng bọn họ lúc đầu còn do dự, nhưng nghe tới ở trước mặt thành thánh, một nhiệt huyết xông lên đầu bọn họ. Giờ phút này, Bọn họ không e ngại gì nữa, cơ thể thoáng di chuyển, tất cả đều xông về phía Dương Diệp. Lần này, khoảng hơn 1.000 tên bán thánh lao về phía Dương Diệp, đâm đầu vào chỗ chết. Một tiếng hừ lạnh vang lên trong không trung, tiếp theo, một bàn tay quét ngang phía chân trời. Hơn 1.000 tên bán thánh trực tiếp bị bàn tay thần hồn tiêu diệt. Lục Ngôn cùng Mạc Lão xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Lục Ngôn lạnh lùng nói, năng lực của mình kém, không thể thánh giả còn dám trách người khác, thật đúng là chán sống rồi. Lục tiền bối, Mạc Lão, các ngươi thành thánh rồi sao? Dương Diệp hỏi. Nếu như có tử khí bản nguyên còn không thành thánh, đây chẳng phải là sống uổng sao? Lục Ngôn nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Lúc này, rất nhiều cường giả cảnh giới thánh giả đang điên cuồng công kích thiên nhãn. Toàn bộ phía chân trời đều bị vô số công kích năng lượng che khuất, căn bản không nhìn thấy rõ tình hình bên trong. Lần này có thể tiêu diệt được mắt của thiên đạo không? Dương Diệp hỏi. Lục Ngôn trầm ngâm một lát, sau đó nói, khó lắm, rất khó. Trong lòng Dương Diệp thầm rùng mình. Mà lúc này, thánh chủ của cổ thánh thành đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nhìn những thần lôi màu tím sậm cách bọn họ chưa đến mấy trăm trượng, trong mắt thánh chủ của cổ thánh thành lóe lên vẻ mê mang. Một lát sau, hắn nói, không phá được, cường giả cảnh giới thánh giả không thể chống lại nó. Lúc này, những tất cả cường giả cảnh giới thánh giả phía chân trời đều lùi đến bên cạnh Dương Diệp. Rất nhanh, những năng lượng công kích ở phía chân trời tiêu tan. Dương Diệp nhìn lại, chỉ thấy mắt của thiên đạo vẫn tồn tại, chẳng qua nó xuất hiện vài vết nứt nhưng rất nhỏ. Huyền giả nghịch chủng từ thiên dạ trầm giọng nói, mọi người chúng ta liên thủ có thể tạo thành một chút tổn thương cho nó. Nhưng điều này cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì chúng ta không có thời gian. Các ngươi có thể phá nát hư không, thoát khỏi thế giới này không? Dương Diệp hỏi. Thánh chủ của cổ thánh thành lắc đầu, nói, vô dụng thôi. Mảnh thế giới này đã bị lực lượng mắt của thiên đạo bao phủ, muốn đi ra ngoài thì chỉ có thể tiêu diệt nó thôi. Bây giờ, chúng ta phải chờ chết sao? Dương Diệp trầm giọng nói. Trên thế giới này có chuyện còn đáng sợ hơn chết. Tần Bất Phàm đột nhiên nói, ở thế giới này của chúng ta, có luân hồi có đạo, dưới tình huống người bình thường chết đi có thể vào luân hồi. Nhưng nếu như chúng ta bị những thần lôi màu tím sậm tiêu diệt, thần hồn của chúng ta sẽ thật sự bị tiêu diệt. Ta đã không có biện pháp nào nữa, Dương Diệp nói. Ta đã để lộ tất cả bí, mật của mình rồi. Các ngươi đừng hy vọng vào ta. Mà lúc này, những thần lôi màu tím sậm cách mọi người chưa đầy trăm trượng, cho dù bị kiếm vực áp chế, nhưng mọi người vẫn cảm giác được uy áp khủng khiếp. Ở dưới uy áp này, trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ tuyệt vọng, yên lặng hồi lâu. Nếu có kiếp sau, thề diệt trời xanh, đốt hồn. Giọng nói của Từ Thiên Dạ đột nhiên vang vọng. Mọi người quá khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên thân Từ Thiên Dạ tự nhiên bốc lên ngọn lửa mạnh hừng hực. Khí tức bản thân Từ Thiên Dạ lại tăng vọt, đốt hồn. Tất cả mọi người quá khiếp sợ. Đốt hồn chính là lấy thiêu đốt linh hồn để nâng cao thực lực. Đương nhiên sẽ phải trả cái giá đắt, chính là chết. Tất cả mọi người không ngờ, Từ Thiên Dạ tự nhiên lại kiên quyết như vậy. Rất nhanh, Từ Thiên Dạ đã biến thành một ngọn lửa ở đỉnh đầu hắn. Một thần lôi màu tím tự nhiên ầm ầm vỡ vụn ra. Diệt thần trảm. Theo Từ Thiên Dạ vừa dứt lời, toàn thân với ngọn lửa bốc cháy phóng lên cao, cuối cùng va chạm vào trên thiên nhãn này. Âm. Phía chân trời xa xôi truyền đến một tiếng nổ định tại nhức óc. Một tia sáng chói mắt chợt khuếch tán ra, che phủ toàn bộ phía chân trời. Cho dù ánh sáng chói mắt, nhưng không ai nhắm mắt lại mà nhìn chằm chằm vào đó. Một lát sau, ánh sáng màu trắng che khuất phía chân trời tản đi. Trong lòng mọi người lập tức trầm xuống, vẻ mặt rất khó coi. Bởi vì mắt của thiên đạo vẫn tồn tại, chẳng qua vết nứt trên đó đã nhiều hơn trước. Ở đây yên tĩnh vô cùng. Một lát sau, khí tức thánh chủ của cổ thánh thành đột nhiên tăng vọt. Ở trên người hắn cũng xuất hiện ngọn lửa giống như Từ Thiên Dạ trước đó. Hắn liếc nhìn tất cả cường giả cảnh giới thánh giả, nói, cuối cùng cũng là chết, ta lựa chọn phản kháng đến chết. Dứt lời, thánh chủ của cổ thánh thành phóng lên cao, hóa thành một ánh sáng màu vàng cao mấy vạn trượng phá trời, cuối cùng đánh mạnh vào mắt của thiên đạo. Ầm. Phía chân trời lại vọng đến một tiếng nổ lớn, nhưng mắt của thiên đạo vẫn còn tồn tại. lần này, rất nhiều người ôm may mắn đã hoàn toàn suy sụp. Chết, sẽ chết, dù thế nào cũng sẽ chết. Trước sau đều phải chết. Cho dù lão tử chết, cũng không để cho ngươi sống tốt. Người nói là Hà Chí Tôn. Lúc này hắn giống như cổ thánh thành thánh giả cùng Từ Thiên Dạ, bắt đầu thiêu đốt linh hồn mình. Dương Diệp nhìn hắn. Lúc này vẻ mặt Hà Chí Tôn vô cùng điên cuồng cùng dữ tợn. Ở bên trong mắt, hắn lại là sự tuyệt vọng. Khi nhìn lướt qua xung quanh, hắn phát hiện những cường giả cảnh giới thánh giả đều như vậy. Thật ra, không chỉ những người này, ngay cả Dương Diệp cũng có chút tuyệt vọng. Thánh chủ của cổ thánh thành cùng này Từ Thiên Dạ là nhân vật thế nào? Hai người bọn họ đạt được cảnh giới thánh giả đã thiêu đốt linh hồn mình để nâng cao thực lực. Đó là trình độ kinh khủng tới mức nào? Nhưng hai người chỉ làm mắt của thiên đạo chấn động. Người chỉ cần tuyệt vọng thì sẽ điên cuồng. Hà Hà lão tử tới cũng đây. Hà Chí Tôn phóng lên cao, sử dụng một đòn mạnh nhất đánh vào mắt của thiên đạo. Phía chân trời chấn động, mắt của thiên đạo xuất hiện thêm vài vết nứt. Mà lúc này, những thần lôi màu tím sậm cách mọi người chỉ khoảng 50 trượng. Chỉ cần thần côi rơi xuống đất, thế giới sẽ vỡ nát trong khoảnh khắc. Tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết. Bị nhốt 10 vạn năm, bây giờ thoát khỏi vòng vây lại là thời điểm bị diệt vong. Buồn cười, thật đáng buồn, trời xanh, đến đây. Một huyền giả nghịch chủng cũng bắt đầu thiêu đốt linh hồn mình. Sau đó cơ thể thoáng di chuyển phóng lên cao, đập mạnh về phía mắt của thiên đạo. Mà phía sau huyền giả nghịch chủng còn có mấy bóng người khác. Không chỉ có huyền giả nghịch chủng, ngay cả cường giả thánh địa cũng bắt đầu thiêu đốt linh hồn mình. Bởi vì tất cả mọi người thật sự tuyệt vọng. Tu hành mấy vạn năm, đổi lấy thần hồn bị diệt. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. A a ông trời, nếu người muốn tiêu diệt ta, ta cũng không cho người sống tốt. Một cường giả cảnh giới thánh giả của thánh địa giống như phát điên, điên cuồng thiêu đốt linh hồn mình. Sau đó phóng lên cao đập vào mắt của thiên đạo này. 10 vạn năm, cuối cùng cũng tự do. Nếu có kiếp sau, diệt trời xanh. Một huyền giả nghịch chủng thiêu đốt linh hồn mình cũng đập tới mắt của thiên đạo này. Từng cường giả cảnh giới thánh giả thiêu đốt linh hồn. Sau đó từng lưu quang phóng lên cao, đánh tới mắt của thiên đạo phía chân trời, vọng đến từng tiếng chấn động. Mà sau khi nhiều cường giả cảnh giới thánh giả như vậy tự nổ, vết nứt trên mắt của thiên đạo này cũng càng lúc càng nhiều. Vật nhỏ. Đúng lúc này, Mạc lão đột nhiên nói. Nếu như ngươi có thể sống, hãy làm giúp ta một chuyện. Nghe vậy, Dương Diệp nhất thời kinh sợ, nói. Mạc lão, ngươi. Mạc lão cười nói. Không sai. Sau khi đạt được thánh giả, ta nhớ ra mình là ai. Ở trên thiên ngoại thiên có 4 thế gia lớn. Trong đó có một gia tộc họ Mạc. Đó cũng chính là gia tộc của ta. Nếu như người có thể sống sót, đồng thời có cơ hội đến thiên ngoại thiên nói. Đi xem Mạc gia này có một người gọi là A Thanh không? Nếu có, nếu như có, người hãy nói cho nàng biết. Ta không thể quay về, không cần đợi ta nữa. Nếu như không có, không đúng sự thật, người giúp ta giết Mạc gia, có được không? Mạc lão. Dương Diệp thấy mũi đau xót. Muốn nói gì đó thì Mạc lão lại khoát tay áo. Nói. Tất cả những điều này đều là số mạng. Ta cho là ta đã nắm giữ được vận mạng của mình. Kết quả vẫn bị nó nắm giữ. Dứt lời, cơ thể Mạc lão lập tức biến thành một quả cầu lửa phóng lên cao, đánh vào trên mắt của thiên đạo này. Ầm. Dương Diệp đau khổ nhắm hai mắt lại, hai giọng nước mắt tràn ra. Này. Lúc này, thần mô đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Nói. Cho dù không phải quá thân thuộc, nhưng ta cũng muốn nhờ ngươi một việc. Nếu như ngươi có thể sống, giúp ta cầm món đồ tới cho Gia Cát Vận trong Gia Cát Gia, một trong 4 thế gia lớn của thiên ngoại thiên. Nàng là muội muội ta. Đừng nói cho nàng ta đã chết, bởi vì điều này thật sự rất mất mặt. Còn nữa, đừng có ý đồ với nàng. Nếu không, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong, thần mô cũng không đợi Dương Diệp đáp ứng hay từ chối, trực tiếp bấm tay bắn ra. Sau đó một cuốn sách màu vàng rơi vào trong lòng của Dương Diệp. Hắn phóng lên cao và lao tới phía chân trời. Tay phải hắn khép lại thành đao và rạch cổ tay của mình. Một dòng máu tươi bắn ra không trung. Ta lấy máu ta tế các trời. Ta lấy thân ta tập trung thần phù. Tập trung cho lão tử. Thần mô kết một thủ ấn kỳ lạ trên không trung. Tiếp theo, tất cả linh khí trong toàn bộ thiên địa đột nhiên điên cuồng lao vọt về phía hắn.